hắn lại tò mò, hỏi, đạo huynh thật sự hóa thành Kê Bà Long? Thiếu niên Thái Dịch bất đắc dĩ, gật đầu. Tần Mục hăng hái hỏi, vậy vào dịp Tết, có phải ngươi được bọn ta đưa lên bàn ăn không? Thiếu niên Thái Dịch càng lúc càng bất đắc dĩ, lại gật đầu. Là người mù xuống tay, nói ta mập nhất, các ngươi ăn rất vui vẻ. Không nhắc đến điều này nữa, chắc chắn ngươi sẽ không bao giờ rời khỏi Thập Vạn Hắc Sơn. Nếu ngươi đã không rời đi, vậy thì ngươi sẽ làm thế nào? Ta thích, cách chương.